Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, đồng quy vu tận. Oanh két một tiếng, cứng rắn pho tượng thủ vệ bị đánh bay ra ngoài. Vốn là đã thoáng tàn phá pho tượng, cứng rắn bị đập ra vài vết rách, cũng chỉ là vài vết rách mà thôi. Một chiêu này đã là hắn dùng tận lực lượng toàn thân. Hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đối với hắn mà nói đã rất hài lòng. Chỉ cần đập bay pho tượng kia là được. Không cần phải đập nát. Hắn hiểu rõ lấy bản thân lực lượng. Căn bản khó có thể đập nát xuống pho tượng kia. Thật sự là quá cứng rắn. Nếu không phải là ở chỗ này quá lâu. Để cho pho tượng kia hiệu quả có chút yếu bớt. Nếu không, đừng nói là vết rách. Không bị phản chấn thụ thương cũng không tệ. Đi, Lâm Hiên hô to một tiếng. Lôi kéo Vu Thành Phong thì đi ra ngoài bỏ chạy. Dọc theo đường đi giống như cái sát thần. Linh Vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn dốc hết ra. Hỗn nguyên chi lực hỗn loạn ở Viêm Vương côn bên trong. Vung mạnh phía dưới. Kích bắt đầu luân hồi cấp vũ khí lực lượng. Từng tầng một sóng lửa hóa thành thật lớn phượng hoàng hướng mặt trước phác trào đi. Mấy cái pho tượng bao vây lúc. Bị cái này thượng cổ phượng hoàng chi lực cho giải khai. Đều bị đánh bay ra ngoài. Một màn này đều đem Vu Thành Phong cho kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên lực lượng đúng là khủng bố như vậy. Hơn nữa vũ khí trong tay cũng không phải là vũ khí thông thường. Mà là luân hồi cấp vũ khí. Lâm Hiên không có đi quản Vu Thành Phong nghĩ như thế nào. Nếu như hắn không cần vũ khí này nói. Đó chính là liền hắn đều không trốn thoát được. Chỉ là dùng quả đấm nói. Cùng đối phương đều không cùng một đẳng cấp. Nhất là cái này thân thể cũng không chịu đánh. Bị hung hăng đến một đao khẳng định trọng thương. Thậm chí biến thành hai nửa. Ở đánh bay pho tượng thủ vệ sau. Hắn lập tức mang theo Vu Thành Phong chạy đi. Còn như những người khác chết sống cũng không quan chuyện hắn. Hắn có thể còn sống cũng không tệ. Vẫn làm sao có thể giúp cho bọn họ. Huống hồ bọn họ như vậy ngu xuẩn. Nói không chính xác lại bị bắt mệt. Ban đầu nghĩ kỹ tốt xem xét. Ai biết những người đó như vậy tham lam. Thần tôn lưu lại bảo vật. Há là dễ dàng đạt được như vậy. Không thấy được bên cạnh đều là bạch cốt sao. Nhưng bọn họ đã bị bảo vật cho choáng váng đầu óc. Trong lúc nhất thời không khống chế được. Rất nhanh hắn liền mang theo Vu Thành Phong chạy đi. Nếu không phải là Vu Thành Phong vừa rồi tuyển chọn phấn đấu quên mình đi cứu Lâm Hiên. Mà là tuyển chọn bản thân thoát đi nói. Hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không mang Vu Thành Phong trốn. Hành vi là qua lại. Nếu như Vu Thành Phong như vậy ích kỷ. Hắn khẳng định không phải ngu ngốc vẫn đi cứu Vu Thành Phong. Coi như là phía trên có Vu Thành Phong cha đè nặng. Hắn cũng sẽ không đi cứu Vu Thành Phong. Ban đầu đi vào nơi này thì không phải là hắn trách nhiệm. Tự thân đều khó bảo toàn. Còn muốn cũng đừng người ích kỷ nhi tử. Làm sao có thể. Đương nhiên hiện tại không giống nhau. Vu Thành Phong biểu hiện để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Đáng giá xuất thủ cứu người. Khi bọn hắn xông ra lúc. Nhìn thấy bên ngoài tình huống lúc. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Lão thiên đây là muốn đùa bỡn chúng ta sao? Vừa mới từ bên trong trốn tới. Những quỷ này đồ đạc thì bao vây. Vu Thành Phong chứng kiến dĩ nhiên chính là những thứ kia vạn. Sát huyết yêu. Đi bên này qua đây cũng không nhiều. Chỉ hai đầu vạn sát huyết yêu. Tuy là chỉ hai đầu. Nhưng theo Lâm Hiên độ khó so với bên trong pho tượng cường hãn nhiều. Đem hắn bọc lại sau đó. Thật đúng là chết chắc. Xem ra là trước đó tranh đấu. Khiến cho chúng nó chú ý. Chúng ta trở về trốn. Lâm Hiên xoay người thì hướng bên trong bỏ chạy. Tốc độ bọn họ có thể không sánh bằng những thứ này vạn sát huyết yêu. Nhất là bên ngoài vô cùng trống trải. Không có chỗ nào có thể trốn. Chỉ có thể trông cậy vào trốn vào. Vạn sát huyết yêu sau khi đi vào khiến cho chúng nó cùng pho tượng thủ vệ liều một lần. Nói không chính xác còn có thể liều mạng. Bọn họ nhanh chóng giết bằng được sau. Nghênh đón lại là những thủ vệ kia pho tượng. Những thủ vệ này pho tượng đã là đem người xâm lăng đều giết chết. Ở tại bọn hắn lúc đi vào. Tiếp theo đều đem giết khí chuyển hướng bọn họ. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Giết. Chúng nó tiếp tục đi Lâm Hiên bên này xông lại. Lúc này vạn sát huyết yêu từ bên ngoài xông vào. Những thủ vệ này pho tượng tản mát ra đằng đằng sát ý. Khẳng định có thể hấp dẫn vạn sát huyết yêu chú ý. Vì vậy vạn sát huyết yêu không chút do dự liễn hướng trên người bọn họ nhào lên. Đem trong đó hai cái pho tượng thủ vệ gói đi vào. Sau đó nghe được tạp lạp tiếng vang. Tựa hồ đang gặm cái này cứng rắn pho tượng thủ vệ. Những thủ vệ này pho tượng nhô ra huyết sát chi lực. So với bọn họ mạnh mẽ quá nhiều. Cho nên mục tiêu nhất định là ưu tiên chúng nó. Những thứ này vạn sát huyết yêu đều không có gì linh trí đáng nói. Đều là trước từ huyết sát chi lực cảm thụ làm chủ. Cút ngay. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Song đồng hồng mang lóe lên. Đi theo thượng cổ phượng hoàng chi lực phát huy ra. Nhất chiêu cực điểm phượng hoàng thân phát huy ra. Hóa thành một đạo lợi mang xuyên qua ra. Đông một tiếng. Hai cái chặn lại đi lên pho tượng thủ vệ bị đánh bay. Đi theo liền nhanh chóng đi động khẩu mặt ngoài chạy đi. Đồng thời hắn vừa trốn vừa chú ý phía sau tình huống. Ở phát hiện những thứ này vạn sát huyết yêu không có đuổi theo lúc. Trong lòng hơi buông lỏng một chút. Nhanh chóng bắt đầu ở phụ cận tìm cái sơn động trốn vào. Ngọn núi này vẫn có không ít sơn động. Có sâu có cạn. Chỉ ít không phải liên thông thạch thất kia thì đúng. Ở tại bọn hắn chọn địa phương tốt sau. Lập tức tuyển chọn trốn vào. Nhanh chóng ngăn chặn cửa động này. Ở chỗ này tạm thời hội an toàn một điểm. Lâm Hiên thở phào. Trên tay từng đợt tê dại. Trên cánh tay có mấy đạo máu tươi chảy xuống. Pho tượng thủ vệ có thể không phải bình thường cứng rắn. Cộng thêm hắn thân thể này cũng không có như vậy cứng rắn. Lực phản chấn vẫn đủ khủng bố. Đem hắn hơi chút chấn ra bị thương xu thế. Hoàn hảo không có ảnh hưởng gì. Mấu chốt là những thứ kia vạn sát huyết yêu cùng pho tượng thủ vệ. Có thể hay không liều cái đồng quy vu tận. Đó là không thể tốt hơn. Lâm huynh, ngươi thật sự là quá mạnh. Nếu không phải là ngươi, phỏng chừng ta sớm đã chết ở nơi đó. Vu Thành Phong tràn đầy cảm kích. Hắn vừa rồi ôm lòng liều chết. Nhưng bây giờ có thể còn sống sót. Phần kia thay đổi rất nhanh trong lòng. Thực sự là không nhỏ. Không có việc gì. Chúng ta ở chỗ này hơi chút tránh một hồi. Chờ thêm mặt tình huống hơi chút ổn định. Chúng ta lại đi ra. Lâm Hiên chưa có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đi theo vận chuyển lên hồn châu. Để cho linh hồn phụ thể vào bên trong cơ thể. Linh thức sở phạm vi bao phủ lập tức thì khuếch trương lớn mấy lần. Đạt được gần 1000 mét phạm vi bao trùm. Cái phạm vi này vẫn là rất tiểu. Nhưng hắn chủ yếu là dùng để tra xét những hang núi kia tình huống. Nhìn một chút vạn sát huyết yêu tình huống. Qua sau một hồi lâu. Đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai âm thanh. Cuối cùng không còn có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Điều này làm cho hắn cau mày một cái. Hắn hiểu rõ thanh âm kia là cái gì. Tuyệt đối là vạn sát huyết yêu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vì lý do an toàn. Hắn chờ sau một khoảng thời gian. Phát hiện vẫn là không có nửa điểm tiếng động sau đó. Mới quay đầu nói với Vu Thành Phong. Ta trước đi lên xem một chút tình huống. Ngươi chờ đợi ở đây. Vu Thành Phong nặng nề gật đầu một cái. Biểu thị hiểu rõ. Lâm Hiên nhanh chóng bay đi sơn động kia. Từng ly từng tí đi vào bên trong đi. Ở lại tới đến đá này phòng thời điểm. Phát hiện nơi này tràn ngập một đống đá vụn. Còn có hai khỏa cực đại hồng bảo thạch nằm trên mặt đất. Ở chỗ này không có thứ gì. Không có pho tượng thủ vệ. Cũng không có vạn sát huyết yêu. Cũng chỉ còn lại có đá này quan. Thật đúng là đồng quy vu tận a. Lâm Hiên trong mắt lộ ra một mảnh ý mừng. Đây mới là hắn cần kết quả. Convert by King Killer. Hết chương.